Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, thức biến hóa. Trẻ thơ cá cược, Hứa Dương vừa bước vào thung lũng, ma thần Xá Lợi liền cảm ứng được dị vật xâm lấn. Một đạo màu xanh gió cuốn, bắn ra, đối mặt gió này cuốn thời điểm, Hứa Dương rốt cục cảm nhận được thiên vụ hoa mạnh mẽ thực lực. Gió này cuốn tốc độ, nhanh đến mức kinh người. Hơn nữa đang bay tới thời gian, hình thái đã ở không có quy luật chút nào địa biến hóa. Bình thường huyền hoàng cường giả, đối mặt đơn độc gió cuốn tập kích, linh giác rất khó tới kịp làm ra phán đoán, cũng sẽ bị gió cuốn bắn trúng, bị quét ra thung lũng. Chỉ có điều, Hứa Dương đã bước đầu lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, này một đạo thổi mà đến gió cuốn. Khi hắn trong con ngươi cấp tốc bị phản vốn đi tìm nguồn gốc, hoàn nguyên thành cơ sở phù văn. Đạo này gió cuốn, hẳn là đệ tứ, bảy, số 9 cơ sở phù văn sắp xếp mà thành. Như vậy tiếp đó, nó biến hóa phương thức hẳn là, ở ngoài sáng tích tạo thành gió cuốn phù văn sắp xếp sau khi. Đạo này gió cuốn ở Hứa Dương trong mắt, sẽ thấy không bí mật có thể nói. Nó mỗi một cái biến ảo góc độ, đều ở Hứa Dương trong lòng bàn tay. Gió cuốn nhất đau đầu người khác, chính là nó hình thái thiên biến vạn hóa. Trước một khắc vẫn là một đạo thon dài con hình lốc xoáy, vòi rồng, đang bay đến trước mặt thời điểm liền biến ảo thành một bức phong tường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhẹ nhàng một toàn thân sai bước, Hứa Dương xông về phía trước ra. A, Hứa Dương làm sao? Chấm ngoặc kép. Thái Ly không nhịn được kêu lên, bởi vì cái kia gió cuốn đã kéo thật dài, mà Hứa Dương cái này bứt lên trước phương vị, đúng lúc là hình sợi dài gió cuốn ngay chính giữa. Đây không phải cố ý đâm đầu vào đi không? Ngay ở Thiên Vụ Hoa cùng Thái Ly cho rằng Hứa Dương cũng bị gió cuốn đánh bay thời điểm, dị biến nảy sinh, cái kia gió cuốn ở kéo đến thật dài thời điểm, bỗng nhiên từ trong tách ra. Hóa thành hai đạo hơi ngắn gió cuốn, từ Hứa Dương hai bên gào thét mà qua. Tình cảnh này, giống như là gió cuốn đang cố ý vì là Hứa Dương tránh ra con đường. Thái Ly lớn tiếng quát sắc, hưng phấn kêu lên, Hứa Dương, ngươi, nhất ca tụng. Thiên Vụ Hoa một đôi mắt sáng bên trong bắn ra kinh ngạc ánh sáng. Kiêu ngạo cường đại như nàng, đang đối mặt Hứa Dương cái này hậu bối thời điểm. Lần thứ nhất có nhụt chí cảm giác, này hai đạo gió cuốn, là 7, 3, 4, ngũ này 4 đạo phù văn biến ảo mà thành, căn cứ sắp xếp trình tự, cuối cùng sẽ tạo thành 4, ngũ, 3, 7 phù văn tổ hợp, đó chính là một bức phong tường, cần từ bên cạnh đi vòng. Hứa Dương không chậm trễ chút nào, hướng về thung lũng bên cạnh cấp tốc tránh đi. Tình hình này cùng gặp phải đợt thứ nhất gió cuốn đích tình huống tương tự. Xem ra, cũng giống như là Hứa Dương đâm đầu vào gió cuốn. Nhưng mà cái kia hai đạo gió cuốn, cũng đang Thái Ly cùng Thiên Vụ Hoa có chút khó có thể tin trong ánh mắt cấp tốc co rút lại. Hợp lại, cuối cùng hóa thành một đạo phong tường. Ầm ầm ầm từ thung lũng trung ương đảo qua, một mực tránh được bên cạnh Hứa Dương. Hứa Dương, người mạnh khỏe lợi hại ư? Thái Ly nhảy nhót liên hồi, cực kỳ vui vẻ. Hứa Dương như thế biểu hiện xuất sắc, không thể nghi ngờ là lật đổ Thiên Vụ Hoa chắc chắn. Thiên Vụ Hoa trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, rất nhanh tỉnh táo lại, trái lại có chứa một tia thưởng thức địa nói rằng, không nghĩ tới tiểu tử này có thể làm được bước đi này. Xem ra ta trước kia là coi thường hắn, có điều chỉ dựa vào điểm ấy khôn vặt là không thể nào đột phá ma thần Xá Lợi phòng tuyến cuối cùng. Hừ, Hứa Dương nhất định có thể làm được. Hắn nhất định có thể thành công trích hái đến viên này Định Phong Châu. Thái Ly không phục nói, cáo nhỏ ngươi không hiểu. Định Phong Châu cuối cùng một ngọn gió cuốn phòng tuyến là mấy chục hơn trăm đạo gió cuốn tập hợp, cấu trúc thành một đạo không có một chút nào khe hở bức tường ngăn cản. Liền một tia chỗ trống đều xuyên không được. Thiên Vụ Hoa nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc làm sao? Thái Ly không cam lòng nói rằng, liền đánh cược Hứa Dương có thể hay không trích hái đến Định Phong Châu. Đương nhiên có thể. Thiên Vũ Hoa bị Thái Ly Thiên Chân Vô Tà dáng vẻ làm cho tức cười, ngươi nên là đánh cược Hứa Dương có thể thành công, mà ta liền đánh cược hắn sao công được rồi. Cho tới tiền đặt cược, ngươi sắp xếp như thế nào? Thái Ly con mắt hơi chuyển động, nói, chúng ta không cá cược tiền tài, cũng không đánh cược bảo vật. Nếu như ta thắng, ngươi liền muốn gọi Hứa Dương một tiếng, hảo ca ca. Thế nào? Thiên Vũ Hoa không khỏi mỉm cười. Ta tuy rằng bề ngoài chỉ có 20 tuổi, nhưng ta là thế tôn chuyển sinh thân, là mấy trăm năm trước nhân vật. Ngươi để ta một mấy trăm tuổi lão thái bà gọi hơn 20 tuổi Hứa Dương ca ca, thật khó cho ngươi nghĩ thu được đến. Ngươi đến cùng đánh cuộc hay không? Thái Ly nhìn thấy Hứa Dương phảng phất đi bộ nhàn nhã, lại đột phá vài đạo gió cuốn trở ngại, trong lòng phần thắng càng cao hơn. Kích tướng nói rằng, trong lòng ngươi nhất định sợ hãi, có đúng hay không? Thiên Vũ Hoa con ngươi thần sắc hơi động, hơi gật đầu, ta cá là. Thái Ly che miệng vui vẻ, nghĩ đến đây cái cao quý lãnh ngạo Thiên Vũ Hoa, bóp mũi lại gọi Hứa Dương, hảo ca ca, đích tình cảnh. Nàng cứ vui vẻ không thể chi. Cáo nhỏ, ngươi tựa hồ đã quên một chuyện. Thiên Vũ Hoa từ tốn nói, ngươi thắng tiền đặt cược có, vậy ta thắng, ngươi lại nên làm gì? Thái Ly phục hồi tinh thần lại, hấp háy mắt nói rằng, vậy ngươi nói nên làm gì? Rất đơn giản, nếu như ta thắng, ngươi liền rời đi Hứa Dương, trở lại ngươi bộ tộc bên trong đi. Thiên Vũ Hoa dường như sớm có dự định, nói thẳng ra yêu cầu. Cái gì? Thái Ly phảng phất có chút không tin lỗ tai của mình. Một đôi mềm mại hồ nhĩ vỗ hai lần. Ngươi nói cái gì? Muốn ta trở về Thiên Hồ tộc? Không sai. Thiên Vũ Hoa lẳng lặng nói rằng, ngươi rất kỳ quái ai? Thái Ly đạo, ngươi cùng Hứa Dương không quen, cùng Thiên Hồ tộc cũng không thuộc, theo ta thì càng không quen, tại sao phải quản hai chúng ta chuyện tình? Coi như ta cùng Hứa Dương tách ra, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Không thể trả lời. Thiên Vũ Hoa bình tĩnh nói rằng, ngươi đánh cược, còn chưa phải đánh cược. Chẳng lẽ ngươi là đang hãi sợ, cảm thấy Hứa Dương căn bản không khả năng trích hái đến Định Phong Châu? Thái Ly cắn răng một cái, sợ cái gì? Đánh cuộc. Thiên Vũ Hoa khóe môi lộ ra một vệt động nhân mỉm cười, lập tức một đôi mắt sáng nhìn về phía chính đang vượt ải Hứa Dương. Thái Ly phấn hồng con ngươi, cũng sốt sắng mà nhìn chăm chú đi tới. Nàng nhưng không hy vọng Hứa Dương thất bại. Có điều, nếu như Hứa Dương thất bại, Thái Ly cũng có tuyệt chiêu. Hừ, nếu như Hứa Dương chưa thành công, ta liền triển khai chơi xấu đại pháp, đến chết không nhận. Thái Ly nheo mắt lại nghĩ, cái này xấu nữ nhân muốn đem ta từ Hứa Dương bên người đánh đuổi, tuyệt đối không thể. Mà ở lúc này, Hứa Dương đã xông vào thung lũng nửa phần sau. Ma thần Xá Lợi phảng phất ý thức được nguy cơ, gào thét gió cuốn càng dày đặc khó lường, đã có liền thành một vùng xu thế. Nguyên bản chỉ có 3-4 đạo cơ sở phù văn tổ hợp, hiện tại đã là 7 đạo trở lên cơ sở phù văn tổ hợp lại với nhau. Hứa Dương muốn suy tính đưa ra biến hóa, đã càng ngày càng khó. Hô, phong thanh né qua. Hứa Dương lần thứ 2 với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh thoát 3 đạo gió cuốn đưa đẩy. Hắn lúc này, khoảng cách thung lũng nơi sâu xa nhất viên này ma thần Xá Lợi đã không đủ 10 trượng. Đến nước này, không chỉ có là Thái Ly hô hấp dồn dập, liền ngay cả Thiên Vũ Hoa cũng lộ ra quan tâm vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.